sinh tồn trong tận thế. Chương 52, thợ săn người thiên lang mạnh mẽ. Góc truyện audio.com. Bằng, do có nòng giảm thanh nên thanh âm của súng bắn tỉa không quá lớn, nếu không ở khoảng cách gần khó có thể nghe thấy được. Phập, Thiên Anh thường xuyên luyện tập bắn con mồi đang di động nên hiện tại xử lý con mồi đứng yên quả thực đơn giản. Một viên nát sọ không cần tới viên thứ hai. Bằng, bằng, bằng, sau khi giết chết tên đầu tiên, Thiên Anh lúc này tiếp tục xử lý những tên khác. Tốc độ ngắm cùng tốc độ bắn của Thiên Anh là cực nhanh, chỉ trong một thời gian ngắn hắn liền giết chết 3 tên. Vì để thu hút sự chú ý của địch nhân, Thiên Anh trong lúc bắn súng lại tiếp tục cho nổ một quả mìn khác. Quỳnh, lại một cơn địa chấn mạnh mẽ truyền tới cùng với đó là tiếng nổ điếc tai, tranh thủ thời gian này Thiên Anh tiếp tục tiêu diệt đám phần tử vũ trang. Bằng, bằng, bằng, lại có thêm 3 tên ngã xuống, lúc này bên phía địch nhân cũng đã không còn mấy người, có điều bọn hắn lúc này trốn ở nơi mà Thiên Anh không thể quan sát được, bắt buộc hắn lúc này phải di chuyển qua vị trí khác để tập sát kẻ địch. Quảng cáo, do đã trải qua 2 lần biến dị nên tốc độ của Thiên Anh lúc này cực nhanh, khả năng leo trèo khi mang lên vật nặng của hắn tăng cao rất nhiều. Hắn lúc này giống như con khỉ ở bên trên những mái nhà. Rất nhanh hắn đã di chuyển qua nơi khác, có điều lúc này địch nhân cũng phát giác ra có điều không ổn, bọn hắn lúc này cũng đã di chuyển, toàn bộ rút vào bên trong một đường hành lang của khu 500, Thiên Anh lúc này cũng đã quan sát kỹ lưỡng rồi, những kẻ này mang theo vũ khí cũng không có vũ khí hạng nặng, có chăng chỉ có vài quả lựu đạn mà thôi. Ngay lập tức Thiên Anh thông qua máy truyền tin, truyền đến cho Thiên Thanh một cái tin tức nói nó để cho Thiên Lang tới đây giúp hắn. Thiên Thanh ở bên kia nhận được tin của hắn thì liền nói cho Thiên Lang nghe xong thì lập tức chạy tới nơi đây. Thiên Lang vừa tới thì Thiên Anh lúc này cũng di chuyển xuống vị trí thấp hơn, tiếp đó hắn cùng với Thiên Lang kết hợp, hắn thì bắn áp chế địch nhân còn Thiên Lang thì lợi dụng tốc độ tiến lên. Địch nhân chỉ cần ló đầu ra thì hắn sẽ lập tức xử lý, như vậy bắt buộc bọn hắn chỉ có thể có đầu rút cổ ở bên trong khe hẹp không dám ra ngoài. Nếu như chỉ có một mình Thiên Anh tiến vào bên trong sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng kết hợp cùng Thiên Lang thì đó là chuyện không có khả năng. Lúc Thiên Lang xuất hiện, sau đó chạy vào bên trong thì đám kia cũng phát hiện, ngay lập tức bọn hắn dùng lựu đạn hòng tiêu diệt Thiên Lang. Có điều bọn hắn còn đần lắm, Thiên Lang trước kia lúc còn chưa mở ra linh trí thì đã được tập luyện các hình thức tránh bom mìn, bây giờ đã mở ra linh trí thì những việc kia quả thực quá mức đơn giản. Nhìn thấy lựu đạn nó lúc này nhanh chóng nhảy lùi về phía sau, đợi cho lựu đạn nổ xong lại tiến hành đột kích. Quảng cáo, có mấy tên dùng cách treo lựu đạn ở cửa vào, sau đó đợi Thiên Lang nhảy vào trong sẽ lập tức bắn nổ lựu đạn tiêu diệt nó. Có điều Thiên Lang đâu có đần, nó lúc này không đi đường cửa chính mà đi đường cửa sổ. Với cái thân hình còn to hơn gấp mấy lần con gấu, nó tắt một cái thì đi luôn cái cửa sổ tiếp đó nó nhảy vào bên trong phòng. Mấy tên phần tử vũ trang nhìn thấy nó nhảy vào bên trong thì lập tức xả súng về phía nó. Đoàng đoàng, góc truyện audio.com, tiếng súng đạn liên hồi vang lên, từng loạt đạn bắn về phía Thiên Lang. Thiên Lang lúc trước đã có học được kỹ năng né đạn, nên lúc này nó lợi dụng tốc độ siêu việt của bản thân cùng những tạp vật trong phòng để né đạn. Nó dùng tốc độ cao chạy vòng vòng, toàn bộ viên đạn đều bắn hụt ghim lên trên tường. Không qua mấy giây nó liền tiếp cận được mấy tên phần tử vũ trang. Gào, nó gầm lên một tiếng, sau đó nhảy bổ vào mấy tên kia mà cắn xé. Chỉ cần một phát cắn thì Thiên Lang đơn giản có thể cắn đứt đôi thân thể của một tên phần tử vũ trang. Nó tát một cái có thể trực tiếp tát bay đầu địch nhân. Nhưng mà phương pháp này rất tốn thao tác chỉ dành cho những tên đặc biệt nguy hiểm, có uy hiếp tới Thiên Lang, về phần những tên khác thì Thiên Lang trực tiếp lợi dụng thân thể đụng ngã. Thiên Lang hình thể to lớn, thân thể chắc chắn, nó đụng một cái thì không khác gì xe ô tô tông, ai bị nó đụng phải lập tức bị đánh bay, xương cốt thì rạn nứt, nội tạng thì vỡ ra. Lúc rơi trên mặt đất thì toàn thân co giật, miệng sùi bọt máu, hít vào thì nhiều mà không thấy thở ra, hiển nhiên là sống không bao lâu nữa. Quảng cáo, sau khi giải quyết xong mấy tên ở phòng bên này thì Thiên Lang trực tiếp phá tường. Ầm, nó giống như con gấu đứng lên đập một phát, lập tức cả bức tường dày đổ sập một mảng lớn. Đoàng đoàng đoàng, bức tường vừa bị thủng một lỗ thì tiếng súng liền vang lên, vô số viên đạn bắn thẳng lên đầu của Thiên Lang, có điều lúc này trên người của Thiên Lang khoác lớp da lông của con kền kền biến dị nên đạn bắn vào liền bị bật ngược trở ra. Cách chương.